Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 623, Chử thiếu nữ muốn đi địa phương. Ngày kế tiếp tỉnh lại, đốt xong toàn lui, thế nhưng thân thể cảm giác suy yếu y nguyên rõ ràng. Giang Triệt rửa mặt ăn bữa sáng sau dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Chử Liên Y đi tới tại bên cạnh ngồi xuống. Vừa vặn ngồi ở nắng sớm bên trong. Nàng sáng sớm hôm nay mặc vào một thân xanh đen bao một bên ở không quần áo. Buộc tóc, không thi phấn trang điểm. Xem người trong ánh mắt lộ ra ôn nhu ấm áp. Ta nắm trong ba ngày này sự tình kể cho ngươi giảng. Chử Liên Y mỉm cười hỏi. Giang Triệt sinh bệnh chuyện này. Cũng không có nói cho rất nhiều người. Tốt, Tiểu Đông Nhi cầm một cái thanh thiếu niên cờ vây thi đấu hạng tư. Chử Liên Y mở miệng, trước tiên nói, thế nhưng cùng một chỗ tranh tài người, lớn nhất đến 17 tuổi, Đông Nhi đã rất lợi hại, như thế a, sợ không phải cuộc thi đấu kia ba hạng đầu có khả năng tiến vào cái gì cờ vây huấn luyện đội a. Giang Triệt thuận miệng nói, cờ vây đối khúc Đông Nhi tới nói, chỉ là trí nhớ quá thừa một cái tiêu khiển, cứ việc 3 năm này mặc kệ là Giang Triệt gửi. Vẫn là mặt khác đủ loại người tặng. Tiểu nha đầu trong nhà đã có trên trăm thiên kỳ phổ. Cũng có qua nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm cùng đánh cờ. Thật sao? Chử thiếu nữ lòng hiếu kỳ còn không cẩn thận. Cố ý gọi điện thoại đi Trà Liêu hỏi. Kết quả thật như thế. Chậc chậc, Trà Liêu trăm năm phong thủy. Giống như toàn bao hàm tại cái tiểu nha đầu này trên thân. Cúp điện thoại. Chử Liên Y nói đến hết sức cảm khái bộ dáng. Giang Triệt trêu ghẹo nói. Chử cô nương còn hiểu phong thủy à? Cha ta hiểu. Bá bá không phải học y sao? Đúng vậy à. Chử Liên Y nói. Thế nhưng hắn nửa đời ham chơi. Sở học hỗn tạp. Cho nên y học thành tựu kỳ thật một mực không bằng mẹ ta. Ta thì càng kém. Cái gì đều tài học cái nhập môn. Liền không có tiếp tục nữa. Ngoặc kép. Đúng vậy a, bằng không thì, chấm ngoặc kép, Giang Triệt muốn nói bằng không thì cũng hứa gặp không thấy. Không nói ra miệng, bởi vì nếu như thật gặp không thấy, kỳ thật ngược lại mang ý nghĩa Chử Liên Y nhân sinh tốt đẹp hơn. Phảng phất ý thức được Giang Triệt khó xử, Chử Liên Y chủ động nói tiếp đi. Đúng rồi, bởi vì tranh tài tại Yến Kinh, Đông Nhi thuận đường đi nhìn thoáng qua Bắc Đại. Nàng nói đó là Giang lão sư để cho nàng về sau đi địa phương. Giang Triệt cười cười. Chử Liên Y tiếp lấy lại nói một chút công ty phương diện sự tình. Nghi ra tháng này lượng tiêu thụ lật ra một phen. Có mùa hạ điều hòa không khí tiêu thụ vượng quan hệ. Cũng có quan hệ của ngươi. Ngươi tại mưa to nhét đồ vật có phải hay không có hơi nhiều. Ta có cái cơm mối nối ngươi biết à. Muốn hay không cân nhắc nắm công ty đồ vật điểm một chút ra ngoài. Lại nhận người tựa hồ lại không thực tế. Nói xong, Chử Liên Y nhìn Giang Triệt liếc mắt. Ngạo kiều quay đầu, đứng lên, nói, ta đi mua một ít món ăn. Nàng đứng dậy vị trí bên trên. Có tam phong thư thứ nhất, nếu như mùa hè này thong thả, chờ thân thể ngươi dưỡng tốt, theo ta đi một chỗ được không? Ta muốn trở về cha mẹ trước mộ phần nhìn một chút. Có lẽ ở vài ngày. Chử Liên Y. Phong thư thứ hai. Thấy chữ như mẹ ta hâm thức ăn. Ta ở nhà. Bị ngươi hại thảm. Mụ mụ áp bách ba ba dạy ta nấu cơm. Lại áp bách ta học. Ta bị giọt nước sôi con tung tóe đến mi tâm. Uốn thành người Ấn Độ. Mẹ ta dùng ngươi nấu cơm tiêu chuẩn ghét bỏ ta. Rất quá đáng. Ba ba khó được tại mụ mụ trước mặt ngạnh khí một lần. Vung tay nói không dạy. Cũng gọi ta không cần học. Mụ mụ nói ngươi đều sẽ đốt. Ba ba liền nói. Nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta con gái dựa vào cái gì ưa thích hắn. Ta vì sao lại đồng ý. Còn không cũng bởi vì hắn hội nấu cơm. Mẹ ta cảm thấy có đạo lý. Sau đó cha ta còn nói. Như vậy mới phải. Ngược lại đều muốn. Hiện tại cái gì cũng không biết. Tương lai nhiều một phần đều là ưu điểm và tiến bộ. Mẹ ta cảm thấy đơn giản quá có đạo lý. Tháng 7 hơn phân nửa. Lâm Du Tĩnh. Đệ tam phong thư. Triệt Nhi A. Ra ra tìm cái trại an dưỡng nhận biết lão bằng hữu viết thay. Hắn làm qua cán bộ. Viết ra chữ đẹp. Thân thể ta rất tốt. Người đây. Ra ra gần nhất nhường ngươi cha tại ngoại ô mua miếng đất cho ta tứ làm. Ngay tại chân núi dưới. Cách đồng ruộng không xa. Ta hô ta trong thôn ba cái lão hỏa kế qua đến giúp đỡ. Liền hai đức. Lão đồ mở nút chai cùng ta đem huynh đệ. Ngươi căn sinh ra ra. Bọn hắn ba trong nhà đều khó khăn chút. Con cái cũng không có như vậy hiếu thuận. Về sau nên liền ở chỗ này bồi tiếp ra ra dưỡng lão. Chúng ta lấy cái vườn. Tu tường vây. Ra ra trồng đào. Lê. Cây mận. Cây dương mai. Mười mấy loại đi. Đều là rời cây. Kết quả cũng nhanh. Mặt khác còn trồng món ăn. Ấn lấy mùa nên cái gì loại cái gì. Liền không cùng ngươi giảng. Trong vườn mở cái cá con đường. Nuôi cá. Ốc đồng. Trồng rau bạch. Lão đồ mở nút chai nói với ta hiện tại có người nuôi cái gì ngoại quốc tới Phúc Thọ xoắn ốc. Hỏi ta nuôi không nuôi. Ta nhìn cái kia đoàn tử đỏ đến khiếp người. Liền không có nhường. Ngoài ra còn có gà. Vịt. Con thỏ. Còn có 6 đầu dê cùng 2 đầu bò sữa. Biết ra ra vì cái gì làm này chút không? Hồi trước ra ra nghe người ta giảng. Nói cái gì thực phẩm vấn đề sức khỏe. Cái gì có độc đồ vật. Ta liền suy nghĩ không được. Tướng này tới trọng tôn của ta. Chát gái. Có thể chiếm được tinh tế. Cũng phải có chỗ ngồi mò cá lên cây. Nhận biết ngũ cốc. Ra ra chăm sóc hoa màu súc vật luôn luôn tinh tế. Người cũng biết. Chỉ là tuổi tác từng ngày đi. Liền này. Chính ngươi nghĩ. Ra ra ngươi. Tam phong thư đều nhìn 2 lần. Chử Liên Y cũng quay về rồi. Vào cửa không nhìn Giang Triệt. Trực tiếp đi phòng bếp. Muốn hay không mua trước phiếu A. Giang Triệt tại bên ngoài hô. Chử Liên Y tại trong phòng bếp ngắn ngủi yên lặng sau nói. Chờ thân thể ngươi toàn bộ tốt đi. Bên kia xa xôi. Chấm ngoặc kép. Ta kỳ thật đã không có gì. 2 ngày nữa liền có thể đi. Thật. Chử Liên Y đi đến cửa phòng bếp nhìn một chút. Giang Triệt biểu thị không có vấn đề. Ta đầy trước nói cho ngươi sự kiện. Chử Liên Y do dự một chút. Nói. Có dựng thẳng đã đợi ngươi 4 ngày. Cảm giác không đúng. Giang Triệt vội hỏi. Thế nào? Hà Nguyên trước đó không phải đi về trước nha. Ngươi cho hắn 150 vạn. Trở về cũng biết vài tòa nhỏ mỏ. Chấm ngoặc kép. Chử Liên Y chậm chậm. Nói. Vài ngày trước hắn bị mai phục. Chịu 2 đao. Người không chết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có dựng thẳng muốn đi. Nhưng ngươi một mực đốt cao. Chấm ngoặc kép. Khiến cho hắn tới đi. Sau 10 phút. Trần Hữu Thụ xuất hiện ở Giang Triệt trước mặt. Đại khái hàn huyên vài câu. Tìm hiểu tình huống. Giang Triệt nghĩ một hồi. Nói. Nhất định phải đi đúng không? Vậy ngươi lại mang 150 vạn đi thôi. Ta có thể cho cũng liền tiền. Tạ ơn Triệt ca. Kỳ thật mấy năm này. Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên cũng là chiêu mộ một số người. Vậy ngươi về trước cảng thành một chuyến đi. Nhìn một chút vợ con. Đi thôi. Trần Hữu Thụ cứ đi như thế. Đại khái là từ vừa mới bắt đầu. Giang Triệt cũng đã nói. Hắn sẽ không tham dự Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên quê quán những sự tình kia. Ngoại trừ đưa tiền. Còn khuyên hắn trân quý tính mệnh. Từ Giang Triệt nói đến. Tự nhiên không bằng hắn trở về nhìn một chút vợ con rõ ràng. Lời nói là nói như vậy. Nói dễ dàng. Sự thật xế chiều hôm đó. Giang Triệt trong nhà tụ tập Trịnh thư ký. Đường Liên Chiêu. Lão Bưu. Tam đôn người liên can. Tính toán đã làm hơn 3 năm huynh đệ. Thật muốn nói cứ như vậy buông tay mặc kệ. Kỳ thật làm không được. Thế nhưng muốn làm chút gì đó, lại kỳ thật rất khó. Bọn hắn cái kia một khối tình huống hiện tại là như thế này. Bên trong đại khái cũng không ít mâu thuẫn tranh đoạt. Thế nhưng đối ngoại, đã tiếp cận bền chắc như thép. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt đại khái nói rõ một chút tình huống. Vài người đều nhìn hắn. Khác không dễ dàng. Thế nhưng muốn phá tấm sắt, nhường nội bộ bọn họ loạn đứng lên. Chúng ta nơi này có 2 người kỳ thật rất thích hợp. Giang Triệt nói xong nhìn một chút Lão Bưu. Lại nhìn một chút Tam Đôn. Này hai hàng, một cái có đã từng đại lão tuế nguyệt, một cái có không bỏ xuống được giang hồ. Một thoáng kích động, vậy chúng ta đi truy có dựng thẳng. Tam Đôn trực tiếp đứng dậy. Không phải, hai người các ngươi không cùng bọn hắn cùng một đường chơi. Giang Triệt nói, lần này đi, ta hội cho các ngươi 200 vạn. Hai người các ngươi qua bên kia mua một tòa nhỏ mỏ bắt đầu. Một năm, cho ta kiếm 500 vạn. Phải biết hiện tại than đá nghiệp tình huống kỳ thật còn rất tệ. Đương nhiên lão Bưu cùng Tam Đôn cũng không hiểu cái này. Bọn hắn hoang mang chỉ ở tại. Chúng ta lúc nào phụ trách kiếm tiền. Cứ như vậy, cùng có dựng thẳng. Hà Nguyên không quan hệ. Không cho phép xung đột liều mạng. Hai người các ngươi nghĩ hết biện pháp. Cho ta kiếm về 500 vạn. Liền tốt. Giang Triệt nắm không cho phép xung đột liều mạng một câu nhấn mạnh 3 lần. Tam Đôn cùng lão Bưu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai người bọn họ cơ hồ là khóc đi. Người sau khi đi. Trịnh Hãn Phong. Đường Liên Chiêu cùng Chử Liên Y đều có chút mờ mịt. Nghề này sao? Luận trí. Liền không nói. Luận có thể đánh. Hai người bọn họ cộng lại hẳn là cũng không bằng có dựng thẳng thêm Hà Nguyên. Lão Bưu cũng là có kinh nghiệm. Thế nhưng đi chạch. Trịnh Hãn Phong nói. Thử một chút đi. Luận phá dối. Trên đời này không có so với hắn hai càng có thể người. Giang Triệt nói. Mà lại này hai hàng có một cái tính chất đặc biệt. Dễ dàng giao huynh đệ. Vừa phong hai cái chửi bậy nói một chút. Một bộ phận độc giả bằng hữu có một cái hết sức khôi hài thói quen. Chính mình não bổ một đoạn sau này nội dung cốt truyện. Sau đó tới chửi thành người. Kỳ thật ngươi hẳn là chửi mình a, bởi vì cái kia đoạn nội dung cốt truyện là ngươi nghĩ. Cho nên, nắm thô tục ăn trở về đi. Lại nói, theo món tiền đầu tiên đến làm sức áo liên bán nguyên liệu. Đến nghiêu xưởng trưởng xuống tràng. Đến trà liêu trên núi Lâm Du Tĩnh. Đến mượn xác đưa ra thị trường. Đến 30% cổ phần. Đến bản rác rưởi bao lâu tận như sở liệu. Tâm tình rất tốt. Ngủ ngon. Ngược dòng hồn nhiên thời đại vừa phong hai cái chửi bậy thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.